Sếp của tôi là một ông chú. Chương 31, sẵn lòng, góc chuyện audio.com. Bối Bội Sam giúp Hắc Mộc Lan gặp Du Vu. Không ngờ hai con người này lại quen biết nhau, còn nổi nhất hôm nay nữa. Cô thở dài, làm sao vậy? Sở Bách Điềm đi đến hỏi, hôm nay cô gọi hỏi anh Du Vu làm việc ở đâu anh đã lấy làm lạ. Sau đó mới biết cô có quen biết với nữ diễn viên nổi tiếng Hắc Mộc Lan. Không biết chị ấy sao rồi, cô đáp, trong lòng cảm thấy bất an. Gần đây Hắc Mộc Lan vì chuyện của cô cũng lo lắng không ngừng, hôm nay lại xảy ra chuyện thế này thật là. Đừng lo, nếu họ có quen biết thì Du Vu sẽ giải quyết được thôi, Sở Bách Điềm xoa đầu cô bảo. Nhị thiếu gia của Du gia chịu bỏ qua chuyện bị chụp lén thế sao? Bối Bội Sam nắm lấy tay anh, cô mỉm cười, trong lòng có chút an tâm. Ngoan, đừng lo lắng gì nữa. Sở Bách Điềm dịu dàng nói. Vâng, cảm ơn chú. Quả nhiên như lời Sở Bách Điềm nói, Du Vu đã giải quyết ổn thỏa. Đôi bên cũng lên tiếng, cứ nghĩ là Thanh Minh. Nhưng nào ngờ, ôi trời, Bối Bội Sam giật mình, cô không tin vào mắt mình. Hắc Mộc Lan đăng trên trang cá nhân thừa nhận mình và Du Vu đang hẹn hò. Trong khi họ chỉ mới quen biết nhau sao? Cô Bối, có người đến tìm cô. Quản gia đứng ngoài gõ cửa, ông lên tiếng nói. Vâng, Bối Bội Sam còn bàng hoàng, có phải chị Mộc Lan đến tìm cô không? Vừa đi xuống nhà đã thấy Hắc Mộc Lan đứng đó, cô gấp gáp đi đến kéo Hắc Mộc Lan lại sofa ngồi xuống. Chuyện ấy là sao? Cô hỏi, đưa điện thoại lên. Tại sao lại thành hẹn hò? Du Vu đó, muốn như vậy, Hắc Mộc Lan đáp, cô cũng không tin được mình lại đồng ý. Cô cứ nghĩ là một người đàn ông, ai ngờ lại đụng trúng Du thiếu gia của Du gia cơ chứ. Ai mà không biết Du gia chỉ đứng sau Sở gia. Sở Bách Điềm và Du Vu còn là bạn thân với nhau nữa. Nếu như cô đắc tội với Du Vu thì sự nghiệp của cô cũng khó đứng vững, cho dù bây giờ tiếng tăm của cô rất tốt. Bối Bội Sam sực nhớ ra Sở Bách Điềm đêm qua đã nói về thân thế của Du Vu. Bề ngoài chỉ là một bác sĩ hết sức bình thường, nhưng thế lực gia đình đằng sau rất lớn. Sao cô cảm giác, việc Du Vu và Hắc Mộc Lan quen biết nhau đều là sắp đặt sẵn vậy? Một tháng sau, thế là chuyện hẹn hò của Hắc Mộc Lan và Du Vu duy trì được một tháng. Hắc Mộc Lan cũng đã đóng phim và quay quảng cáo trở lại, sau việc hẹn hò cùng Du Vu thì tiếng tăm của cô càng lớn hơn. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa đây. Bối Bội Sam nhìn cái bụng nhô lên của mình, đã là tháng thứ tư rồi. Đứa bé trong bụng càng lúc càng lớn hơn rồi. Bối Bội Sam đi vào Sở thị, đã một tháng trôi qua, cô dùng thân phận thật là Bối Bội Sam đến đây tìm Sở Bách Điềm, không ai chú ý hay nhận ra cô là Bội Phong bởi vì cô đã thay đổi màu tóc và trang điểm, cũng không ai nhận ra cô có nét giống người vệ sĩ Bối Phong trước đó a ha ha. Với sự xuất hiện của cô ai cũng ngỡ ngàng, cứ nghĩ cô từ trên trời rơi xuống. Ngoài cái tên Bối Bội Sam không ai biết cô đến từ đâu, là tiểu thư của nhà nào. Thật sự bí hiểm, thư ký Đường nhìn Sở Bách Điềm, anh và Bối Bội Sam duy trì mối quan hệ lâu đến vậy. Không ngờ cũng đã nhanh như thế, thư ký Đường còn ngỡ là hôm qua nữa mà. Nhưng mà không biết Sở Bách Điềm đang tính toán điều gì, đứa bé trong bụng Bối Bội Sam cũng đang lớn dần rồi. Cuối cùng Sở Bách Điềm thật sự tiến đến tình yêu một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy sao? Không đúng, thư ký Đường anh cảm thấy không đúng. Cốc cốc, Bối Bội Sam đứng ngoài. Góc chuyện audio.com, gõ cửa, thư ký Đường và Sở Bách Điềm nhìn ra. Tôi có làm phiền hai người không? Cô mỉm cười hỏi, không có, thư ký Đường nói, sau đó liền đi ra trả không gian cho cả hai. Thấy thư ký Đường cư xử kỳ lạ, Bối Bội Sam cảm giác không ổn. Anh ta hôm nay không ổn à? Chú, rảnh chứ, cô tiến đến bàn làm việc nhìn anh, cùng tôi ăn trưa được không? Bối Bội Sam chủ động nói, gần đây cô có thể ăn lại bình thường, cũng không buồn nôn như trước nữa. Có thể ăn được là tốt rồi. Được chứ, Sở Bách Điềm đứng dậy, anh cầm áo vest lên. Ăn trưa cùng em tôi rất sẵn lòng. Sở Bách Điềm tiến đến, nhìn cái bụng nhô lên của cô mà mỉm cười. Sinh linh bé nhỏ trong bụng đang dần lớn lên rồi. Cách chương.